Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ngày hôm sau buổi sáng. Cảnh Nhu vừa mở mắt, liền thấy Hoắc Bác Thần gần trong gang tấc khuôn mặt. Nàng trong đầu chỉ trồi lên một câu. Quả nhiên nam nhân nói không thể tin a. Đêm qua, Hoắc Bác Thần rõ ràng bảo đảm chỉ là xem, mặt khác cái gì đều không làm. Chính là chờ Cảnh Nhu nhịn xuống ngượng ngùng kéo ra khóa kéo lúc sau. Hết thảy liền mất khống chế. Hoắc Bác Thần giống cơ khát đã lâu dã thú. Tuy rằng không có tiến hành đến cuối cùng một bước, nhưng thực sự đã đủ Cảnh Nhu mở ra tân thế giới đại môn. Cảnh Nhu nhớ tới đêm qua đủ loại, nhiệt khí lại phúc biến nàng toàn thân. Cảnh Nhu nhìn chăm chú Hoắc Bác Thần ngủ nhan. Nàng tầm mắt lướt qua Hoắc Bác Thần no đủ trơn bóng cái trán. Thẳng thắn mũi cùng hé mở môi. Hắn thật sự khá xinh đẹp. Cảnh Nhu khóe môi không tự giác thượng dương. Rõ ràng bị khi dễ. Một cổ chưa từng có quá sung sướng tâm tình lại ở nàng ngực xoay quanh. Chỉ là đột nhiên, lại tâm sinh sợ hãi. Kinh Kinh Dương nói nhắc nhở nàng. Nàng chính là Đại Nhu. Đại Nhu chính là nàng. Trước kia tuy rằng nàng minh bạch Đại Nhu muốn cùng nàng mật không thể phân, là tương lai chính mình, nhưng bởi vì Đại Nhu tính tình đích xác cùng nàng có điểm không giống nhau, nàng vẫn luôn đem nàng trở thành người thứ hai, mà trên thực tế, các nàng là một người, vì thế nàng bắt đầu dùng chính mình tư duy đi giải đọc Đại Nhu, mới phát hiện nàng có rất nhiều nói không thông địa phương. Cảnh Nhu mới đầu chỉ cảm thấy tương lai Hoắc Bác Thần đáng giận lại đáng giận. Nhưng nàng quay đầu lại ngẫm lại, nếu Hoắc Bác Thần thật sự biến thành người như vậy, nàng sao có thể còn sẽ đối hắn có như vậy mãnh liệt yêu ghét. Chính mình phụ thân từ nhỏ bởi vì giết người ngồi tù, không có tận quá làm phụ thân trách nhiệm, mẫu thân vứt bỏ nàng khác tổ gia đình, đối này hai cái sinh ra đã có sẵn mang theo tình yêu thân nhân. Nàng đều có thể đủ tưởng khai thản nhiên đối mặt, vì cái gì đối mặt một cái đã như vậy mặt mày khả ố Hoắc Bác Thần. Nàng còn hận thấu xương nhớ mãi không quên. Nếu nàng như vậy luẩn quẩn trong lòng nói, kia nàng căn bản là sống không quá 18 tuổi. Cho nên, nàng đến ra kết luận là, Đại Nhu ở nói dối. Hoắc Bác Thần có lẽ căn bản là không có xuất quỹ phản bội nàng. Cũng không có làm nàng xóa sạch hai từ, có lẽ căn bản là không có cùng nàng chia tay. Chính là nếu Đại Nhu ở nói dối, kia nàng là vì cái gì? Cảnh Nhu không cấm xoa Hoắc Bác Thần gương mặt, Hoắc Bác Thần bỗng nhiên mở bừng mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Nhu nho nhỏ cả kinh, phục hồi tinh thần lại, Hoắc Bác Thần bắt lấy tay nàng, khóe mắt cong cong, trộm đạo ta, hắn thanh âm mang theo rời giường khàn khàn. Không, Cảnh Nhu bị chảo cái hiện hình, còn không biết nên như thế nào giải thích. Hoắc Bác Thần một cái xoay người, giường lớn phát ra rất nhỏ kéo kẹt thanh. Cảnh Nhu chỉ cảm thấy chung quanh tại hạ trầm, lại nháy mắt, nàng đã bị Hoắc Bác Thần đè ở dưới thân, tự nhiên mà nhỏ vụn hôn liền như vậy bao phủ đi lên. Hoắc Bác Thần ở nàng trên môi không ngừng nhẹ mổ, đem nàng môi lặp đi lặp lại hôn vài biến. Mới dùng đầu lưỡi để khai nàng môi dò xét đi vào. Sáng sớm dương quang đã chiếu xạ ở trên giường. Cảnh Nhu thân thể yếu đuối, kinh không được cả đêm khai điều hòa. Đêm qua Hoắc Bác Thần khai thời điểm cũng không quên định rồi khi. Lúc này điều hòa là đóng lại, trong nhà độ ấm không ngừng lên cao. Cảnh Nhu bị cùng bếp lò giống nhau Hoắc Bác Thần đè nặng, trên trán ra mật mật hãn. Phúc ở Hoắc Bác Thần phía sau lưng thượng tay cũng ướt. Tất cả đều là hắn trên lưng hãn, nhưng hắn hai tựa hồ hoàn toàn không cảm giác nhiệt, hồn nhiên quên mình mà dính vào cùng nhau hôn môi dây dưa. Cuối cùng Hoắc Bác Thần đột nhiên nhảy dựng lên, mãnh thở phì phò mở ra điều hòa, tích tích tích đem nó điều đến thấp nhất ôn. Tối hôm qua Cảnh Nhu mới cho hắn hưởng qua ngon ngọt. Hắn không thể đắc ý vênh váo. Nếu không phải đợi tiếp theo, không biết muốn ngày tháng năm nào. Cảnh Nhu hơi thở không xong, nghiêng đầu chôn ở gối đầu bình phục hơi thở. Một lát sau, bên người nàng trầm xuống, nàng dương mắt liếc mắt một cái, Hoắc Bác Thần lại nằm trở về, thuận thế đem nàng ôm qua đi. Đừng đùa, Cảnh Nhu đẩy hắn, yên tâm, ta không nháo ngươi. Hoắc Bác Thần liêu quá má nàng tóc mái. Ta liền cùng ngươi lại nằm trong chốc lát. Cảnh Nhu cắn cắn môi, không có gật đầu, nhưng thân mình hướng hắn khuynh qua đi. Hoắc Bác Thần vì hai người điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Hắn cúi đầu xem nàng cười, nàng cũng nhìn hắn cười. Hai người thường thường trao đổi một cái ngắn ngủi mà ngọt ngào hôn. Nhưng mà Cảnh Nhu lẳng lặng mà nhìn Hoắc Bác Thần, nàng bất an lại lặng lẽ phù đi lên. Đại Nhu có lẽ nói dối, nhưng nàng cảm xúc lại là thật sự. Nàng thật không muốn nàng cùng Hoắc Bác Thần ở bên nhau. Đại Nhu gấp không chờ nổi mà hy vọng nàng cùng Kinh Kinh Dương ở bên nhau. Nàng nói nàng hãm đến càng sâu, về sau liền sẽ càng hối hận. Cảnh Nhu thiết tưởng một chút, nếu biến cha Hoắc Bác Thần không đủ để làm nàng cảm thấy thống khổ, kia Hoắc Bác Thần biến thành bộ dáng gì, sẽ làm nàng đã sợ hãi lại thống khổ, lại vẫn luôn không thể quên. Kia có lẽ là, Hoắc Bác Thần đã chết, bởi vì tử biệt, cho nên nàng mới như thế thống khổ, lại không thể quên. Cảnh Nhu càng muốn, liền càng cảm thấy sợ hãi. Vạn nhất, nàng thiết tưởng là thật sự đâu. Hoắc Bác Thần, có lẽ sẽ chết. Cảnh Nhu không có tới từ cái lạnh run. Hoắc Bác Thần ôm sát nàng một phân. Lạnh không, ta đem độ ấm điều cao điểm mà đi. Hắn muốn đứng dậy lấy điều khiển từ xa. Cảnh Nhu lại giữ chặt hắn. Hoắc Bác Thần, đừng rời khỏi ta. Hoắc Bác Thần sửng sốt, cười đến giống cái nhị ngốc tử. Lại còn nói Cảnh Nhu là ngốc tử. Ta không rời đi ngươi, hắn không có thể chống lại viên đạn bọc đường. Lại nặng nề mà hôn lên nàng. Hết chương.